Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Mặt Mũi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã sử dụng báu vật mà Căn Lão đưa cho hắn để xông qua đại trận của Linh Xảo Tông, kể cả là Nguyên Anh Lão Tổ cũng không bắt được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ẩn thân ở trong tiểu tháp, mạnh mẽ xông qua đại trận của Linh Xảo Tông, ngẫm lại thực sự là kích thích. Một phen đại náo quả nhiên diệu dụng vô tận. Chỉ có điều sau khi sử dụng xong thì hắn lại bắt đầu hối hận. Tiểu tháp này quá mức huyền diệu, ban đầu là căn bá xuất thủ lưu lại một đạo phủ văn trong tháp, có thể để Phương Hành lấy tu vi kim đan điều khiển bảo vật này, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Sau lần sử dụng này phủ văn ảm đạm, tiểu tháp chỉ có thể dùng để chứa đồ. Lần sau còn muốn cho người đi vào cũng giống như túi trữ vật, trước tiên phải làm người ta mất hết khí cơ hoặc là người chết mới có thể ném vào. Đại Kim Ô thấy bộ dạng này của hắn cũng vô cùng khinh thường. Lúc vô dụng, người suy nghĩ dùng một chút, sau khi dùng xong thì lại đau lòng. Nghe Phương Hành hét lớn một tiếng, trên dưới Linh Xảo Tông hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt từng người đều hiện lên vẻ lo lắng, trầm mặc không nói gì. Ngay cả chúng tu xem chiến cũng từng người ngạc nhiên, ánh mắt nặng nề nhìn về phương hướng này. Chẳng ai ngờ rằng tiểu ma đầu kia vậy mà thực sự xông trận thành công. Trong thời gian uống cạn chung trà ngắn ngủi, thành công xuyên qua đại trận, đi tới một chỗ khác. Trong lúc đó quấy rối người trong đại trận, người ngã ngựa đổ, thậm chí còn đụng ngã vật một vị lão tổ Nguyên Anh ẩn nấp trong đại trận, phá nát trận thế đến không thể nát hơn. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút quái quái, ỷ vào một cái pháp bảo xông trận đụng ngã Nguyên Anh, cái này còn được gọi là xông trận sao, rõ ràng là đang khoe của mà. Cũng chính bởi vì trong lòng có cảm giác quái dị như vậy khiến cho bất luận đệ tử Linh Xảo Tông hay là chúng tu xem chiến đều giữ vững sự trầm mặc kỳ dị. Trong trọn vẹn 4 năm hơi thở, thiên địa là một mảnh yên lặng, không có người nào mở miệng. Ngươi dựa vào pháp bảo xông trận, có tài ba gì? Sau thời gian 4 năm hơi thở, một trưởng lão Linh Xảo Tông cách Phương Hành gần nhất giận dữ hét lớn mắng mỏ Phương Hành. Vì trưởng lão này canh giữ ở cửa ải cuối cùng, đã ôm ý nghĩ cho dù là chết cũng phải thủ trận. Trước kia thi pháp ấn từng có đại ân với hắn. Hắn cũng đã thề độc là mình có thể chết, nhưng tiểu ma đầu kia muốn xông trận thì phải đạp qua thi thể của mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tiểu ma đầu kia điều khiển tiểu tháp mà đến, ba một tiếng hung hăng đụng nát trường kiếm trong tay mình, người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bay qua. Cái này khiến cho hắn vừa nghẹn khuất vừa phẫn nộ, một bầu nhiệt huyết còn chưa kịp bùng lên đã bị người ta tạt cho một chậu nước lạnh. Lúc này hắn giận dữ mắng mỏ Phương Hành, bộ dáng như muốn cắn người. Nhưng mà Phương Hành lại hờ hững với hắn, ngoáy lỗ mũi, nhìn về phía Linh Xảo Tông. Người tu hành bảo thể vô cấu, huống chi Phương Hành tu nhục thân gần tới cực hạn của tu sĩ. Tuy ngoáy không ra thứ gì, nhưng vẫn hung hăng ngang ngược đến bỉ ổi, làm cho vô số tu sĩ Linh Xảo Tông đều tức đến khói bốc lên đầu. Lão tu hướng hắn phẫn nộ giống to, càng suýt chút nữa hồn mê bất tỉnh. Trước khi xông trận, ta đã hỏi qua, là các ngươi bảo không có vấn đề gì. Phương Hành uể oải nói một tiếng, bộ dạng muốn có bao nhiêu vô tội thì liền có bấy nhiêu vô tội. Một câu làm chúng tu Linh Xảo Tông không nói ra lời. Lúc này bọn hắn mới nghĩ tới, trước khi tiểu ma đầu xông trận thật đúng có lải nhải vài câu. Mà thi pháp ấn chỉ vì cho muốn hắn chết sớm, thật đúng là có nói gió câu là có pháp bảo gì cứ dùng ra hết. Lúc ấy chỉ vì ngăn chặn cái miệng của tiểu ma đầu. Nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả vậy mà tiểu ma đầu mượn một món pháp bảo, toàn bộ đánh cho chúng tu của Linh Xảo Tông phát cáu. Nhóm khốn kiếp! Là các ngươi trước trận chiến mang theo pháp khí, phù triện, cưỡi hung thú, mấy ngàn người bao vây một mình ông đây. Kết quả ông đây chỉ dựa vào một món pháp bảo đã xông trận thành công, các ngươi ngược lại còn không nhận hay sao? Phương Hành hít sâu một hơi gào lên, ít nói con mẹ nó nhảm đi. Ta còn chưa nói chuyện với các ngươi, ẩn giấu một vị Nguyên Anh trong đại trận đâu. Thì pháp ấn, mang con mẹ nó cái đầu ngươi đến đây. Tiểu ma đầu gào to một tiếng như lôi điện xuất hiện ngang trời, rắc một tiếng truyền bá khắp nơi. Trong chốc lát thiên địa trống trải, cho dù là đệ tử Linh Xảo Tông hay chúng tu vẫn đứng đó quan chiến, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè lên, vẻ mặt vừa phức tạp lại vừa quỷ dị. Có người muốn mở miệng, không ngờ lại không biết nói gì, còn có người căn bản không tin cảnh tượng trước mắt, không ngừng dụi mắt, còn có vài người đức cao trọng vọng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhịn không được mà thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Tiểu ma đầu thực sự thắng rồi sao? Muốn cắt đầu người sao? Tuy đã sớm biết cái giá của trận đặt cược này, nhưng tới lúc này rồi trong lòng chúng tu vẫn trầm mặc. Dù sao cũng là phong chủ của Linh Xảo Tông, trưởng lão xếp thứ 5 trên dưới toàn tông, có thể trở thành thiên chư kiêu tử, trở thành nguyên anh trẻ tuổi nhất Bắc vực, bây giờ bởi vì một trận đánh cược mà thất bại, mất đầu bởi vì một tiểu bối nam chiêm sau. Nhất thời chúng tu phát hiện mình rất khó chấp nhận kết quả này. còn trên dưới Linh Sở Tông đều mang sắc mặt khó chịu. Mặc dù bọn họ chuẩn bị cho việc đánh cược này trong vòng một tháng, nhưng không ngờ lại thất bại. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ thực sự phải giao đầu của thi trưởng lão ra? Chuyện này đương nhiên khó có thể chấp nhận được, nhưng nếu không giao, mặt mũi của Linh Sở Tông để vào đâu? Trong lúc mơ hồ, không biết có bao nhiêu ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía thi pháp ấn không ngừng lóe lên. Còn gương mặt thi pháp ấn đã trở nên tái nhợt, bàn tay gã cứng còng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn pháp trận phía trước, Nguyên Anh trưởng lão lúc trước bị tiểu tháp do Phương Hành khống chế đụng ngã nhào, bây giờ trầm mặc không nói, ngồi đàng hoàng trên tế đàn im lặng không lên tiếng. Tràng hạt trong tay đã bị gã rút ra như cái bánh xe quay. Sau khi trầm mâm một lúc, thì pháp ấn lạnh giọng mở miệng: "Tiểu ma đầu, ngươi quỷ kế đa đoan, dùng thủ đoạn không quang minh bậc này để thắng Linh Sở Tông ta cũng không có gì tài ba cả. Nếu thực sự muốn lấy đầu thì mỗ, sao không đường đường chính chính đọ sức với ta một trận?" Trong lời nói này của gã, chúng tu Linh Sở Tông cười rộ lên nhưng sắc mặt hơi đổi, cảm thấy lời này có phần quen tai. Trước khi xông trận không phải tiểu ma đầu cũng nói vậy sao? Lại bị thi pháp ấn hùng hăng từ chối, bây giờ rơi vào đường cùng, tiểu ma đầu lại đồng ý hay sao? Thật là không biết xấu hổ. Phương Hành quả nhiên cười phá lên, con mắt sáng lên như bắt được một câu nói cầu còn không được, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Thi pháp ấn: "Đại gia nhà ngươi thật là không ra gì, rõ ràng là đã thua đánh cược còn muốn tiểu gia đơn độc đấu pháp với ngươi sao? Ngươi muốn đấu pháp cũng được, nhưng việc nào ra việc đó, trước tiên trả cái đầu ngươi còn nợ cho ta, sau đó hai chúng ta đấu pháp thế nào cũng được." Đại Kim Mô ở bên cạnh phụ họa theo: "Đúng vậy, thiếu nợ trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa, trước tiên cứ mang đầu ra rồi lại nói tiếp." Trong chốc lát sắc mặt thì pháp ấn tái nhợt, trầm mặc không nói, ánh mắt không ngừng lóe lên, gấp gáp nghĩ kế thoát thân. Còn câu nói của Phương Hành và Đại Kim Ô nhất thời làm đệ tử Linh Sở Tông biến sắc, nhào nhào phẫn nộ: "Tiểu ma đầu, ngươi đã cướp chí bảo của tông ta, còn nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Chẳng qua bằng và pháp bảo sắc bén mới thành công xông trận, đừng có thực sự cho rằng là ngươi vô địch. Chư vị huynh đệ, hà tất nhó nhảm với hắn làm gì, chúng ta xông lên giết hắn đi." Trong tiếng âm thanh gầm lên, cơn tức giận không nhỏ, chỉ là rõ ràng đã không còn sự hăng hái như trước đó. Thi pháp ấn nhìn thấy cách nói đó của Phương Hành thì cũng không thể làm được gì, vừa vội vừa tức, vô cùng lo lắng sợ lão tổ Nguyên Anh sau khi suy nghĩ một phen sẽ vì bảo trụ danh tiếng của Linh Sở Tông mà giao mình ra. Bây giờ gã đã cực kỳ hối hận rồi, trước đây vì sao lại chiêu cáo tin tức lần đánh cược này cho chúng tu Bắc vực cơ chứ? Cho nên hiện tại, người xem chiến có quá nhiều, Linh Sở Tông không có cách nào dễ dàng xuống đài được nữa. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, trái tim của gã dâng lên một sự ngoan lệ, bề ngoài bất động thành sắc chậm rãi đi về phía trước, dường như đang trầm ngâm xem nên đáp lại như thế nào. Nhưng đột nhiên thân hình lóe lên, không ngờ thi triển Na Di thuật mượn đại trận Linh Sở Tông lấn tới trước người Phương Hành, bàn tay lành lạnh thẳng tắp đập xuống, trong miệng quát lên chói tai chuyển ra khắp nơi: "Trước đó đánh cược là Linh Sở Tông ta có giữ được chân ngươi hay không, không phải là ngươi chỉ cần xông trận là coi như xong, hiện tại bắt ngươi lại, Linh Sở Tông ta cũng thắng cược trận này." Tên khốn kiếp, không ngờ lại chiêu bẩn thỉu ấy. Giọng nói của Phương Hành tức tối vang lên, tiểu tháp trong lòng bàn tay đẩy ra phía trước tăng vọt mấy lần, giống như một cái khiên vừa hay chắn trước người. Tiểu tháp cứng như huyền thiết, thần khí cũng khó làm tổn thương. Một chảo này của thi pháp ấn ngay cả một vết tích cũng không lưu lại được, còn bị quang mang quỷ dị bắn ra từ tiểu tháp làm cả người mất đi năng lực ngự không, buồn bực gào lên một tiếng ngã ngược trở lại trong trận pháp. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói tu sĩ chung quanh quan chiến, cho dù đệ tử Linh Sở Tông cũng kinh ngạc sợ hãi. Bọn họ cũng biết cho dù lúc này thi pháp ấn bắt giữ tiểu ma đầu lại thì mặt mũi của Linh Sở Tông cũng mất sạch. Đưa mắt nhìn về phía lão tướng Nguyên Anh pháp tổ, bỗng nhiên cảm thấy ông ta khựng lại, giơ tay ấn về phía không trung, một luồng pháp lực ngầm vận chuyển chế trụ thi pháp ấn đang dùng rằng đứng dậy tái đấu, lạnh nhạt nói: "Thua chính là thua, đừng có tái đấu nữa, tốt xấu gì cũng lưu cho Linh Sở Tông chút mặt mũi." Sắc mặt thi pháp ấn nhất thời kinh hãi, quay đầu quát lên: "Sư thúc, ngươi thực sự muốn ta?" Nguyên Anh lão tổ chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Phương Hành thản nhiên nói: "Tiểu hữu, mặc dù ngươi mượn lực pháp bảo, nhưng ngươi quả thực đã thành công xông trận, cho dù làm lại một lần nữa, lão phu cũng không nắm chắc ngăn được món pháp bảo kia, cho nên trận đánh cược hôm nay coi như ngươi thắng, nhưng hãy cho lão phu giữ lại một chút cái tôi, chúng ta tới đây dừng lại thôi, thế nào? Nếu ngươi không cam lòng, Linh Sở Tông ta có thể bồi thường cho ngươi vài món pháp bảo." "Muốn lấy tiền chuộc mạng sao?" Phương Hành đối mặt với đường đường là Nguyên Anh lão tổ nhưng hoàn toàn không đổi sắc mặt, cắn răng cười nhạt, giọng nói pháp lạnh: "Bảo bối đáng tiền nhất của Linh Sở Tông các ngươi đang ở trong tay ta, còn có pháp bảo gì có thể lọt vào mắt ta được? Nếu ngươi đã nhận thua thì bớt xàm ngôn đi, lập tức chặt đầu thằng chó cái tới cho ta, bằng không ta sẽ chiêu cáo pháp chỉ cho thiên hạ, cho Linh Sở Tông các ngươi mất hết mặt mũi." "Ngươi..." Nguyên anh lão tu của Linh Xảo Tông dường như cũng không ngờ Phương Hành lại khó chơi đến thế, hoàn toàn không cho mình một bậc thang để bước xuống. Trong chốc lát xấu hổ khôn cùng, ánh mắt cũng hung ác nham hiểm. Đầu của thi pháp ấn ông ta không muốn giao ra, cũng không thể đoạt lại pháp bảo nhà mình, cũng không thể tiếp tục dựng một mầm non có thể kết thành nguyên anh giống như thi pháp ấn để thay thế gã. Sau khi suy nghĩ, mặt già trầm xuống trong chốc lát không đáp lại. Cùng lúc đó lại có một luồng thần niệm thả ra truyền về mấy tu sĩ đức cao vọng trọng đang quan chiến. Ha ha, tiểu hữu tới từ Nam Chiêm, lần đánh cược này vốn là Linh Xảo Tông tận lực chiếu cố tới ngươi, ngươi thắng cũng cho qua đi, thanh danh chỉ trong sớm muộn mà thôi, toàn bộ Bắc vực đều sẽ biết tới một vị thiếu niên thiên kiêu xuất thế như ngươi. Lại nói ngươi còn phải cảm tạ Linh Xảo Tông đã thành toàn mỹ danh đó cho ngươi, hà tất phải ở đây cãi lý không tha cho người ta. Theo ta thấy thì chuyện này bỏ qua đi. Trong hư không, một vị lão nhân mặc đạo bào màu vàng nhạt cười ha hả tiến lên, nhẹ nhàng khuyên bảo. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng là Đức Chiêu chân nhân của Linh Xảo Tông không bắt được ngươi hay sao? Còn không phải vì tiếc cho tính mạng của ngươi, sợ ngươi và tiểu tháp này đồng thời bị hủy cho nên mới cho ngươi chỗ trống để chui ra ngoài. Theo lão phù thấy, mỗi người lừa một bước đi. Ngươi ấy à, đừng nên nói chuyện đầu người hay không nữa. Ý của Linh Xảo Tông người ta thế, coi như Linh Xảo Tông nợ ngươi một ân huệ, thế nào? Một tráng hán có khuôn mặt dữ tợn nhưng lại ăn mặt như một nho sinh bước ra mở miệng khuyên bảo. Khi đó người chém chết con trai của Thi đạo hữu, hắn cũng dĩ hỏa vi quý không tìm người bắt đền mạng, sao bây giờ người không cảm kích như vậy? Ha ha, Thần Châu không thể so với Nam Chiêm, chuyện gì làm quá mức cũng sẽ dẫn tới bất mãn của chúng tu. Lại có người đi ra, trong lúc nhất thời chừng có 7-8 lão tu Bắc vực có mặt mũi tới khuyên bảo. Phương Hành nghe tới quả thực ngây người, liếc mắt nhìn Đại Kim Ô một cái, cả hai đều nháy mắt. Làm sao ta càng nghe càng cảm thấy cả người ta đều sai, xấu hổ chỉ muốn lấy đồ đặt cược thắng vậy. Kim Ô cũng nói, đúng vậy. Nói thế thật giống như người thua, bọn họ sẽ không mượn cơ hội làm thịt người vậy. Ánh mắt của hai người đều có chút không bình thường, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới đối nhân xử thế còn có thể như vậy. Thật giả lại dễ dàng bị đảo lộn như vậy sao? Tiểu hữu, chúng ta cũng là dĩ hỏa vi quý, suy nghĩ thay người thôi. Dù sao ngươi cũng phải mượn bảo tháp mới thành công xông trận, cũng không phải bằng kỹ năng chân thật. Hiện tại để lại một đường, tương lai cũng sẽ giúp mình được chút gì đó, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ngờ một người dáng vẻ mập mạp, mặt tròn trông như Phật Di Lặc mỉm mỉm cười. Thế nào, chuyện của ngày hôm nay chỉ tới đây thôi có được không? Các ngươi nói đều thật có đạo lý. Phương Hành cũng bất đắc dĩ cúi đầu xuống nhẹ giọng nói. Chúng tu nghe xong lời này của hắn đều nhẹ giọng nở nụ cười, đưa mắt nhìn về phía Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông. Mấy vị lão tu đều có quan hệ thân cận với Linh Xảo Tông, đương nhiên biết lúc này dùng lời khuyên giải tiểu ma đầu cứu được tính mạng của thi pháp ấn, sau đó Linh Xảo Tông sẽ nhận ân tình của mình, dâng hậu lễ. Lúc này nhìn dáng vẻ của tiểu ma đầu rõ ràng đã xuôi, nhưng nửa câu sau của Phương Hành lại làm sắc mặt mọi người đạo biến. Đáng tiếc, chuyện đạo hữu nói ta không thể thực hiện được, chấp nhận thua cuộc thì giao đầu người ra. Bộp, một đám lão tu có mặt mũi của Bắc vực đồng thời biến sắc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Thật là một tiểu tử không có chừng mực. Lão phù đã nhượng người một bước, còn dám là lướt không buông tha. Đầu người ở đây, có bản lĩnh thì tới mà lấy. Sắc mặt của Đức Chiêu trưởng lão Linh Xảo Tông đã dị thường khó coi, trầm giọng nói ẩn chứa sát khí. Chuyện này, con mẹ nó đang chơi xấu ta. Phương Hành vừa tức vừa vội, tức giận nhìn Nguyên Anh lão tổ, quả thực không biết nói gì cho phải. May mắn là vào lúc này có người thay hắn trả lời. Không sao, người khác nợ hắn, trưởng bối như ta tới lấy cũng giống thôi. Sau một câu quát kia là một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, bóng lưng mảnh song thủ để sau lưng là một người đàn ông trung niên búi tóc trắng, phong hòa vô song, còn bên cạnh là một tiểu mỹ nhân có vóc dáng cao gầy, dung nhan khuynh thế, tuổi còn trẻ, trong lòng còn ôm một hài tử nho nhỏ. Hai người này vừa xuất hiện, nhất thời chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều thoáng lui về phía sau, tỏ vẻ không dám vào phạm. Hai người này đương nhiên là cha con của Long Quân và Long Nữ đến rồi. Trước đây vẫn không quan tâm tới việc Phương Hành liều chết xông trận, cũng không có ý ở giữa điều hòa. Nhưng Long Quân lại thình lình lộ diện vào lúc này. Một câu nói làm sắc mặt của Đức Chiêu trưởng lão thất kinh, thì lễ với Long Quân cười gượng nói. Thượng Lan Hải chủ, vốn là do đám tiểu bối hồ đồ, ngài cần gì nhúng tay vào? Chẳng lẽ thực sự muốn giết chết phong chủ của Linh Xảo Tông ta? Long Quân cười rất ôn hòa, không mang theo tức giận, nhưng vẫn có sự uy nghiêm, làm người ta không dám hoài nghi. Đánh cược ta không quan tâm. Đó là chuyện giữa các ngươi và tiểu tử này. Linh Xảo Tông các ngươi kéo người toàn tông đi đối phó với một con khỉ nhỏ như vậy, ta cũng không để ý. Thứ mất đi chính là mặt mũi của Linh Xảo Tông các ngươi. Ngươi đường đường là Nguyên Anh lão tổ lại trốn trong đại trận, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với một tên tiểu bối, ta cũng không để ý. Hủy đi chính là danh tiếng của ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng đã thua, lại vẫn muốn chơi bẩn. là thấy tu sĩ hải tộc ta mềm yếu nên có thể bắt nạt được sao? Giọng nói không lớn nhưng lại chấn động tu sĩ xung quanh, không một người nào dám lên tiếng, lặng ngắt như tờ. Ở trước mặt Phương Hành, Long Quân cười giỡn không có dáng vẻ kiêu ngạo của một đại nhân vật, nhưng trước mặt chúng tu Bắc Vực lại sừng sộ, lạnh giọng nói ra tựa như có một cây đại chùy đập vào trong lòng chúng tu Bắc Vực khiến người ta kinh hãi. Cho dù danh tiếng có xấu hơn nữa thì cũng là chủ của Thương Lan Hải. Đức Chiêu trưởng lão của Linh Sở Tông nhìn thi pháp ấn sắc mặt xanh lét bên cạnh mình, gương mặt già nua cũng trầm xuống, sau một hồi lâu trầm giọng nói: "Thương Lan Hải chủ, lão phu không dám mạo hiểm phạm vào uy nghiêm của hải tộc, nhưng theo ta được biết, người này không phải tộc ngươi." Long Quân cũng thu lại tiêu ý trên mặt, thản nhiên nói: "Ồ, không phải người trong hải tộc ta thì là ai được?" Đức Chiêu trưởng lão lạnh lùng nói: "Lão phu chỉ biết hắn là một tiểu bối tới từ Nam Chiêm, đi tới Bắc Vực Thần Châu làm sằng làm bậy, không biết có bao nhiêu việc xấu, sau đó còn viết chân truyền của Linh Sảo Tông ta Thinh Nhất Cung, đoạt dị thú đằng xà của Linh Sảo Tông ta, lại cướp bảo vật Chấn Tông của ta. Một tiểu nhi Nam Chiêm như vậy, cho dù ngươi là Thương Lan Hải chủ cũng không thể nhúng tay vào được." "Lão khốn kiếp, những thứ ngươi nói ta thì phải có chứng cớ." Phương Hành nghe vậy nổi giận đùng đùng quát to: "Tiểu tử, ngươi dám mắng ta?" Đức Chiêu trưởng lão của Linh Sảo Tông ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Phương Hành nói: "Không dám, là lão giả khốn kiếp muốn chết." Đức Chiêu trưởng lão tức giận tới mức râu mép cũng sắp bay lên, sát khí trùng thiên, dường như làm cho nhiệt độ chung quanh giảm đi vài phần. "Trưởng bối nói chuyện, lấy đâu ra chỗ cho người chan vào, cút qua một bên." Nhưng lúc này Long Quân cười ha hả làm nhiễu loạn khí cơ trong thiên địa, làm chung quanh khôi phục như thường. Còn gã thì tự nhiên đá và đít Phương Hành một cái, quát hắn cút sang một bên. Phương Hành xoa cái mông đít của mình, trừng mắt với Đức Chiêu trưởng lão của Linh Sảo Tông, rồi xoay người tới bên cạnh Long Nữ, dáng vẻ thực sự kiêu ngạo đến mức làm người ta ngứa răng. "Ai nói là hắn là một tiểu bối không môn phái ở Nam Chiêm vậy?" Long Quân cười khẽ một tiếng để cao âm lượng, có sự vô tận uy nghiêm trải rộng, mơ hồ làm chúng tu chung quanh kiêng kỵ, sau đó gã chậm rãi nói tiếp: "Nếu hắn chỉ là một con khỉ tới từ Nam Chiêm, bản vương đương nhiên sẽ lời để ý tới hắn. Đừng nói là Linh Sảo Tông có người quỵt nợ không trả, cho dù trở mặt không nhận cũng chả liên quan gì đến ta. Nhưng nếu hắn là thần tử của hải tộc đạo thống ta, là con rể của Long Quân ta thì sao?" Nói đến đây, ánh mắt kinh ngạc của chúng tu nhìn sang, giọng gã lạnh hẳn: "Đầu tiên, Linh Sảo Tông có người bày đại trận lấy lực toàn tông đấu với một tiểu bối của tộc ta, lại có cả Nguyên Anh trong trận. Hành vi như vậy vô sỉ không nói, thậm chí cuối cùng đánh cược thua còn muốn mạnh mẽ ép người sau. Linh Sảo Tông, ta chỉ hỏi các người lấy lá gan đó từ đâu ra?" Sau khi chất vấn một phen như sấm sét buông xuống, làm cho chư đệ tử Linh Sảo Tông chấn động mặt vàng như đất, Đức Chiêu trưởng lão há hốc miệng nhưng không nói được câu nào. Còn chưa hết, sau khi Long Quân quát chói tai liền bước lên một bước thẳng tắp xông vào đại trận Linh Sảo Tông. Lúc này đại trận chưa giải, pháp tắc vẫn còn. Khi gã bước vào, tự có khí cơ vô hình gào két phản kích, còn Long Quân hoàn toàn không có động tác gì, ống tay áo khẽ vung lên, điện xà vô tận phóng ra, qua một lát xé toạc đại trận của Linh Sảo Tông ở bên cạnh, làm đệ tử bị chấn động bay ra ngoài. Tứ Phương Long Xà Ấn. Lúc này thi pháp ấn đứng bên cạnh Đức Chiêu trưởng lão kinh hãi, đã hiểu mục đích của Long Quân, liều lĩnh lấy ra thanh đồng tứ ấn đập về phía Long Quân, cùng lúc đó bản thân hắn thì quay đầu bỏ chạy, bóp nát bốn tấm phỉ triện giấu trong tay, không gian quanh người vặn vẹo nhảy lên không trung, thân hình đã không thấy nữa, không biết đi đâu. Đối mặt với Long Quân xuất thủ, y lại lấy thanh đồng ấn ra ngăn cản, lấy phù triện ra để đào tẩu, phản ứng xác thực là không chậm. Chỉ tiếc ở trước mặt Long Quân thì chút thủ đoạn này hình như không có tác dụng, tay áo phất lên một cái tựa như trong ống tay đã xuất hiện không gian sâu không lường được, trực tiếp thu luôn thanh đồng đại ấn vào, còn hậu thủ cũng không ngừng lại chộp thẳng về hư không phía trước. Dưới bàn tay ở trên không tựa như mặt hồ bình tĩnh bị quấy lên từng vòng tròn rung động. Ngay trong này, khi pháp ấn đang mượn lực lượng phủ triện xuyên qua không trung chạy trấn, thì thân hình đột nhiên hiện ra. Còn Long Quân chỉ lật tay là bắt được, chộp về phía dưới kéo thì pháp ấn đến bên cạnh mình đè xuống. Chỉ phất tay một cái, lấy tay áo thu ấn, lấy trưởng lực làm loạn không trung, lật tay bắt người, uy phong bá đạo. Cha vợ, thật là con mẹ nó uy phong. Phương Hành ở bên cạnh nhìn cặp mắt tỏa sáng từ đáy lòng than thở, nhưng Long Nữ lại bất mãn liếc hắn một cái. Lúc nhắc tới phụ vương ta, không cho phép chửi mẹ nó. Phương Hành liếc mắt một cái. Không mắng con mẹ nó thì không đủ thể hiện sự kính trọng cuồn cuộn như nước sông trong lòng ta. Long Nữ nhất thời bị hắn làm nghẹn họng không nói nên lời. Đại trưởng lão, thúc phụ, cứu ta. Khi pháp ấn bị Long Quân bắt được, một thân kỹ năng hoàn toàn không sử dụng ra được nửa phần, kinh hoàng quay đầu cầu cứu Đức Chiêu trưởng lão. Còn ở trước mặt Long Quân, cho dù đường đường Nguyên Anh lão tổ như Đức Chiêu cũng chỉ cúi đầu thở dài không nói. Tiểu quỷ, khoản nợ đánh cược này ngươi có muốn không? Long Quân quay đầu nhìn về phía Phương Hành nhẹ giọng cười nói. Phương Hành không chút nghĩ ngợi kêu lớn, muốn chứ, cắt đầu người khác, ta muốn tế cho vật nhỏ này. Nói rồi tự tay ôm hài tử trong lòng Long Nữ tới. Long Nữ mở tay hắn ra oán giận nói, nó còn chưa chết đâu. Phương Hành ngẩn ngơ nói, vậy thì ta sẽ tế mẹ của nó. Còn Long Quân cũng nhẹ giọng cười nói, vừa rồi ngươi cũng nghe được, nếu ngươi chỉ là con khỉ nhỏ nam chiêm, bản vương không cách nào giúp ngươi đòi món nợ này. Nhưng nếu ngươi là thần tử của Tứ Hải Đạo Thống ta, là hôn phu của con gái ta, ta thân là nhạc phụ, phàm là còn một hơi thở, sẽ không để ngươi bị người khác bắt nạt. Như vậy thì trước cắt đầu người này, ngươi cũng nên nói những chuyện nên nói, rốt cuộc ngươi là người nào. Nhìn ánh mắt có chút thâm ý của Long Quân, hai gò má của Long Nữ đã phiếm hồng, cúi đầu, Phương Hành cũng ngẩn ngơ. Còn chư tu quan chiến chung quanh lúc này như thế nào, còn không thể nhìn ra dụng ý của Long Quân nữa. Thần tử của Tứ Hải, hôn phu của Long Nữ. Khá lắm, đây thực sự là thân phận quá cao. Long Quân nhìn như không đứng đắn, kỳ thực nhất cử nhất động đều có thâm ý. Gã xuất thủ thay Phương Hành thu hồi cái đầu, mà Linh Sảo Tông nợ hắn không phải là hứng khởi nhất thời. Rõ ràng là muốn mượn Linh Sảo Tông làm bàn đạp, lấy đầu của thi pháp ấn làm đổ tế. Dưới sự quan tâm của chúng tu Bắc Vực, công khai tuyên bố với toàn bộ giới tu hành, thân phận mới của tiểu ma đầu Nam Chiêm. Ta là ai? Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ thì cười ha hả, lấy tay ôm vòng eo thon của Long Nữ. Long Nữ quính lên muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm thật chặt, nào sao có thể đẩy ra được. Chỉ có điều Long Nữ cao gầy, Phương Hành lại đến bên tai nàng, đơn giản kéo cái đầu nàng tựa lên vai mình, cười hì hì nói. Đây là tức phụ của ta. Các người nói ta là ai? Nghe cho kỹ. Tiểu ra ta chính là... Một câu tuyên cáo sắp nói ra, chỉ cần nói ra thì cắt đầu của thi pháp ấn liền tượng trưng cho thân phận mới. Tuyên cáo trước chúng tu nơi này so với lập hồn đăng còn tốt hơn nhiều. Chỉ cần một câu nói chính là một bước lên trời, viễn cảnh tương lai tốt đẹp như lên mây. Cũng sẽ không suốt ngày bị người ta đuổi giết từ đông sang tây, lại từ tây sang đông, chửi là tiểu ma đầu, tai tinh của Nam Chiêm, rất mầm tai họa. Cũng sẽ không phải là kẻ xuất thân thổ phỉ, là tiểu ma đầu lẻ loi hành tàu một mình. Một bước đã trở thành thiếu niên có thân phận lớn nhất trong thiên địa, phò mã của Thương Lan Hải Long Cung, thân tử của đạo thống Tứ Hải. Tư vị đó nếu như không tỉ mỉ cảm nhận thì khó có thể lĩnh hội được. Nhưng cũng đúng lúc này, xa xa trong hư không, bỗng nhiên có một nữ tử thân hình chật vật ngự không liều mạng vọt tới. Áo trống lộn xộn, trên pháp y đầy khói bụi, cũng không biết đã chạy bao lâu, thoạt nhìn, linh lực khô kiệt, ngay cả đằng vân dưới chân cũng sắp tan, giống như lảo đảo nghiêng ngả vọt tới, giọng nói mang theo nức nở. Phương sư đệ, không xong, nhanh đến cứu mạng. Diệp cô âm, Phương Hành thấy được cô gái kia thì hơi ngẩn ra, trong lòng nổi lên dự cảm xấu. Người sao vậy, như bị người ta đoạt mất giọng nói vậy. Ngơ ngác nhìn Diệp cô âm nhào tới dưới chân mình, Phương Hành kinh ngạc hỏi, trong lòng hơi trầm xuống. Không xong, hiện tại chỗ phong thiện sơn. Diệp cô âm hít sâu một hơi, gián đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất nói một lượt chuyện đã xảy ra, làm Phương Hành trực tiếp ngây người. Đàn bà thối, sao không sớm nói cho ta biết. Một lời chặn ngang giọng nói của Diệp cô âm, Phương Hành gấp tới mức viền mắt cũng đỏ lên, xoay người kêu lên, Kim Lục Tử, chúng ta đi. Người chung quanh đều ngơ ngác, có chút không hiểu tình trạng bây giờ. Còn mắt thấy tiểu ma đầu sắp nhất phi trùng thiên, thân hình Long Quân thoát một cái chặn trước người hắn, thản nhiên nói, hài tử, ngươi cần phải hiểu rõ, bản vương nể mặt nữ nhi mới cho ngươi cơ hội này, cũng chỉ cho ngươi lần này thôi. Nếu như ngươi chọn sai, về sau hối hận cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng là ta không thể quan tâm được. Phương Hành gấp tới mức là sắp chảy cả nước mắt, cao giọng kêu to. Mà nhìn dáng vẻ kinh hoàng của hắn, Long Quân mãi lâu không nói, sau cùng thấp giọng thở dài để hắn đi. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn tặng một bộ Quỷ Vương Đan Kinh, tự biên không có phẩm cấp, một bộ Đạo Điển Vạn La Tạp Ký, một bộ công pháp thần cấp sơ giai Hoàng Đạo Hành Long Quyết, một bộ công pháp thần cấp Tiên Âm Tẩy Thần Phúc Khổ, một quyển thượng phẩm huyền giai Lăng Hư Kiếm Kinh, một quyển trận đồ Quỷ Thần Âm Dương Trận, một quyển công pháp thượng phẩm huyền giai Đa Tỉnh Đạo Quyết, có 73 đạo quyết thống thập, 41 thiên kinh văn, Khế Thư Linh Mạch chưa khai thác có 105, 30 cây bảo dược, 27 miếng kim đan, chính là bái lễ. Một tháng trước, thần châu Bắc Vực ở gần vùng Phương Thiện Sơn, ba tông môn lớn nhất của Bắc Vực là Thuần Dương Đạo, Phu Khí Đạo, Âm Linh Đạo, lấy sơn môn đứng đầu là Thuần Dương Đạo. Cửa cung Thuần Dương Đạo chí cao vô thượng, năm lão giả thân mặc đạo bào màu xám cho quỳ trên quảng trường ở cửa cung, đỉnh đầu là mặt trời chói chang, nắng hè chiếu xuống, dâng lên hạ lễ rồi yên tĩnh chờ đợi lão đạo tiếp khách kia tuyên thị. Năm vị đạo hữu tới từ Nam Chiêm hữu lễ. Một lát sau, trong cửa gỗ đóng chặt trong Thuần Dương Đạo Cung đen ngòm mới có một giọng nói giả nua vang lên, cũng có chút cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có điều là không có ý mời vào, dường như có chút mất hứng với lễ vật dâng lên. Lời của ông ta chưa dứt là có một giọng nói âm trầm của một bà lão vang lên. Những đạo quyết đồng nát, công pháp bỉ lậu này ở trong đại điện tàng kinh của ta nhiều như cát sông. Liễu đạo hữu, ngươi mời ba người chúng ta tới, chính là muốn xem những bái lễ này sao? Hử, ngay cả tạp ký không có phẩm cấp cũng mang tay dâng, chỉ có thể ném cho đệ tử ngoại môn làm bàn đạp chân, đáng giá để cho ba người bọn ta đặc biệt tới tiếp nhận sao? Hồi bẩm ba vị đạo chủ, Quỷ Vương Đan Kinh là tuyệt học của Lệ Nam. Lệ gia Nam Chiêm Quỷ Vương ta cũng là một môn đạo, luyện hóa quỷ đan, mở mê khiếu quả, đó là bí thuật, chuyển kiếp. Vạn La tạp ký hội tụ sở học trọn đời của Vạn La đạo hữu, đan khí phù thuật bao hàm toàn diện. Chỉ vì mới thành lập thư gần đây cho nên chưa có ai đánh giá, chỉ có thể gọi nó là đạo điển không phẩm cấp. Hoàng đạo hành long quyết chính là thần quyết do Sở Vương Đình đứng đầu của sở vực đặt mầm mống. Thần pháp xuất xứ từ Thương Lan Hải Long Cung, mấy chục đời tiên hiển Vương Đình đều xuất hiện, lập thành hoàng đạo tu luyện của nhân tộc. Ở phía trước Thuần Dương Đạo Cung, một lão giả mặc tạp y, bên người cầm một cây hổ cầm nhàn nhạt mở miệng. Tiên âm tẩy thần khúc phổ là một đời tu hành của lão phu, lấy âm thanh nhập đạo, không quan trọng tâm đức, có thể không vào pháp nhãn của cao nhân, nhưng cũng có chút tác dụng. Lăng Hư Kiếm Kinh là của Long Kiếm Đỉnh lão hữu khi còn trẻ tuổi, có được một nở bộ kiếm kinh, lại cộng thêm tâm huyết của hắn thôi hàng mà thành, tự có bí mật độc đáo riêng. Quỷ thần âm dương trận là trận đồ tổng cương hàng đại tông, có thể nói là nguyên căn của trận đạo Nam Chiêm ta. Đa tình đạo quyết là công quyết bản nguyên của Nam Chiêm Bắc vực đa tình đạo tông, luyện hóa âm dương, kỳ lý xưng huyền, bảo dược và kim đan này cũng là thứ trước đây đạt được ở Nam Chiêm huyền vực. Đây là thịnh tình của chúng ta với ba vị đạo chủ, cũng là lòng thành kính của Nam Chiêm, hy vọng ba vị đạo chủ nhìn vào phân lượng thành tâm của chúng ta. Mà nghe chúng ta không cần mèo khen mèo dài đuôi đâu. Bên trong Thuần Dương Đạo Cung, một tiếng nói trẻ tuổi có chút bén nhọn vang lên. Bản tọa tò mò là vì sao đồng bộ Thần Châu thương lượng lập đạo chỉ có 5 người các ngươi, hoàng phủ gia của Nam Chiêm vì sao không cử người tới? Những năm gần đây Linh Sơn Tự của Vân Già Vụ cháu đã thu nạp một vài cô hồn dã quỷ không có nhà để về, mưu đồ không nhỏ. Vì sao đại sự lập đạo lớn như thế này họ không phái người qua đây? Sau khi nói xong, cửa gỗ của Thuần Dương Đạo Cung bị cơn gió lạnh thổi qua, bốn phía mở rộng cũng lộ ra hình dáng của ba người bên trong. Ba vị tu giả có khí tức cao thâm kinh khủng ngồi trên bồ đoàn, một trong số đó là lão giả nhưng vẫn tráng kiện, người mặc một bộ đạo bào trắng tới chói mắt. Bên trái là một bà lão da như da gà, mặc một bộ đạo bào màu đỏ sậm. Nam tử ở bên phải dáng vẻ bề ngoài là trẻ trung nhưng trong mắt có vẻ tang thương, mặc bộ pháp bào màu xanh nhạt, vừa rồi chính là gã đã mở miệng. Cửa đạo cung, năm vị lão giả ngồi trên quảng trường liếp nhau, vẫn do lão giả bên người có cây hồ cầm mở miệng trả lời. Hoàng phủ gia từng nói, thế hệ này người có tu vi kim đan luôn hiếm muộn, không có người thích hợp để chọn lựa. Nguyên anh lão tổ vì ngại một số chuyện đã qua trước kia của Cửu Thiên Minh nên không tiện là đông độ Thần Châu. Còn như Linh Sơn Tự vốn là người thuộc vùng thiếu văn minh, không để ý thế sự. Chọn tới chọn lui tứ vực Nam Chiêm, sở vực Tây Mạc Nam Cương Bắc Thần Sơn, cũng chỉ có sở vực Đại Tuyết Sơn ta có một nhóm có thể tới Thần Châu. Lời nói cực kỳ thanh khẩn, nhưng bà lão ngồi bộ đoàn bên trái lại âm lãnh cười nói. Cho dù người của Hoàng Phủ Thế Gia và Linh Sơn Tự không tới, với thân phận và tu vi của ngũ Đại Tuyết Sơn người, muốn đàm luận với nhóm bọn họ về việc lập đạo cũng có phần không đủ tư cách. Hắc hắc, 4 năm trước, chư đạo của Bắc Vực Thần Châu ta đã mở cánh cửa, cho phép tiểu bối Nam Chiêm các người bái nhập vào chư đạo để tu hành. Đừng nói là những người lưu danh trên thần bia huyền vực, cho dù một vài tên phế vật cũng nể mặt đám lão giả lòng thành các ngươi mà nhận hết. Bây giờ mới qua thời gian 4 năm, các ngươi liền không kịp chờ đợi, muốn trao đổi chuyện lập đạo, là vì không hài lòng với sắp xếp của chúng ta sao? Nghe xong lời nói của bà lão này, sắc mặt ngũ lão trên quảng trường đều có phần nặng nề, nhất là một lão nhân đầu đầy tóc trắng trong số đó, đáy mắt tuôn ra tự tức giận, trong tay khẽ nâng lên, tựa hồ muốn lớn tiếng quát lên, nhưng lại được hồ cẩm lão nhân đè xuống, sau đó chắp tay thì lễ với đạo cung. Không dám đưa ra dị nghị với sắp xếp của ba vị đạo chủ, chỉ là tu vi của bọn ta thấp kém, hậu trì hậu giác, 1 năm trước mới khó khăn lắm tỉnh ngộ được cơ hội vận chuyển thiên địa. Chuyện lập đạo của Nam Chiêm chỉ vì lưu lại một tia khí vận cho Nam Chiêm mà thôi, không dám muốn. Tu sĩ dáng vẻ thanh niên ngồi đồ đoàn bên phải, đạo chủ có phu khí đạo cười khẽ một tiếng nhỏ giọng nói. Sợ là các ngươi nghe nói yêu tộc muốn tới Thần Châu lập đạo, sau đó hải tộc cũng muốn lập đạo, nên bây giờ mới cảm thấy ngồi không vững sao? Thật không dám giấu giếm, các ngươi tới Thần Châu ta lập đạo vốn là lập đạo Bắc Vực, phân chia khí vận của Bắc Vực ta. Yêu tộc lập đạo, chúng ta cũng một là nhìn vào phân lượng, có chuyện đại chiến trục yêu năm đó lên bồi thường cho họ một chút. Ngoài ra cũng có mặt mũi của vị lão thánh nhân kia, cùng với Thương Hải Long Mẫu đã đưa chút đồ để trao đổi. Hải tộc lập đạo thì bản thân Long tộc có giao tình không cạn với giới tu hành Thần Châu. Long quân đích thân trao đổi việc này với Thần Châu, chúng ta cũng không tiện từ chối. Tới liệt Nam Chiêm các ngươi sau. Các ngươi thực sự cho rằng vài món tàn kinh phá quyển dâng lên như thế, hơn nữa lại có năm tù sĩ kim đan không có danh tiếng gì tới cầu khẩn một phen mà chúng ta phải ngoan ngoãn phần ký vận cho các người lập đạo ở Thần Châu sau. Chuyện này bị người ta nói thẳng mặt như thế, sắc mặt Hồ Cẩm lão nhân hơi trầm xuống, đã không biết phải đáp thế nào. Còn bên cạnh ông ta, lão đầu tóc bạc cũng không kiềm chế nổi lửa giận, ngẩng đầu lạnh giọng nói: "Nếu như lão phu nhớ không sai, 4 năm trước Huyền Quan giáng thế Nam Chiêm, Thần Châu lấy đi 7 thành cơ duyên, Nam Chiêm chúng ta không hề nói một chữ không. Bây giờ 5 người chúng ta chẳng qua yêu cầu lập một đạo thống ở Nam Chiêm mà thôi. Cho tiểu bối Nam Chiêm ta một phần khí vận không quan trọng. Một thế hệ tiểu bối Nam Chiêm ta trước sau chỉ có một sợi khí vận này, cộng lại chẳng qua chỉ có mấy trăm người, có thể phân đi được bao nhiêu? Yêu cầu này không quá đáng chứ?" Ba người trong đạo cung nghe xong lời này của ông ta nét mặt tựa như có chút không vui. Đạo chủ phù khí đạo bên phải càng cau mày lại như cười như không nói. "Còn chưa thỉnh giáo đạo hiệu của vị đạo hữu này." Lão đầu tóc trắng ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Đạo hiệu của lão phu là Vạn La. Chư vị thì lão hữu đều gọi ta một tiếng Vạn là lão quái." "À, Vạn là lão quái." Đạo chủ phù khí đạo lặng lẽ gật đầu, sau đó đôi lông mày khẽ nhíu một cái, đáy mắt toát ra một chút lãnh ý. "Đạo hiệu không tồi, nhưng ta chưa nghe bao giờ, lại không biết tu vi người bao nhiêu, có kỹ năng gì mà dám ở trước mặt ba người chúng ta ăn nói như thế." Một câu nói cuối cùng cũng mang theo uy nghiêm của đạo chủ một phương, mặc dù không nhiều nhưng cũng làm chấn động lòng người. "Khà khà, dã tu hoàng dã, quả nhiên là không biết cấp bậc lễ nghĩa." Bà lão bên trái cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói một câu, trên mặt đầy sự châm chọc. Vạn La lão quái nhất thời bùng lên lửa giận, lập tức muốn đứng dậy, nhưng Hồ Cầm lão nhân lần nữa cản lại, khẽ gật đầu một cái, nét mặt thoáng qua một tia đau khổ. Mấy người bên cạnh cũng đều đứng dậy đè lão đầu này xuống, dáng vẻ bất đắc dĩ lại không biết làm thế nào. Vạn La lão quái nhìn thấy tình cảnh này cũng biết người dưới Ma Hiên không thể không cúi đầu, thở dài một tiếng căm giận nhịn xuống. "Ba vị đạo chủ, tu sĩ Nam Chiêm ta vốn có khởi đầu từ Thần Châu, trước thượng cổ bởi vì ba châu Nam Chiêm Bắc Câu Tây Hạ không đổi, yêu ma hoành hành, lúc đó mới tách ra giáo hóa ba châu. Đạo chỉ thượng cổ từng nói phàm là người của ba châu đều có công giáo hóa, nếu thế hệ sau này có ý định quay lại Thần Châu lập đạo, chư đạo Thần Châu đều phải lấy lễ phụng chỉ. 5 người chúng ta chính là bằng đạo chỉ này mà tới." Hồ Cầm lão nhân ngẩng đầu lên nhẹ nhàng chắp tay, cuối cùng nói ra một chuyện quan trọng trong phút cuối: "Các người lại biết đạo chỉ kia sao?" Sắc mặt của ba vị đạo chủ này khẽ biến. Bà lão bên phải đạo chủ âm linh đạo lạnh giọng nói: "Bằng vào chút tu vi cùng thân phận của 5 người các ngươi, còn chưa tiếp xúc nổi tới nội dung của đạo chỉ này, sao không nói rõ với chúng ta nội dung đạo chỉ này là do người nào nói cho các ngươi biết? Mấy lão bất tử của hoàng phủ gia trốn trong hắc thủy hồ tu luyện xong, hay là hòa thượng dở ngây dở dại ở Linh Sơn tự?" Ngũ lão đại tuyết sơn đều trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn ba vị đạo chủ trong đạo cung. Hai vị đạo chủ phù khí đạo, âm linh đạo sắc mặt có chút bất mãn. Ở giữa hai người bọn họ, đạo chủ thuần dương đạo rốt cuộc mở miệng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về ngũ lão đại tuyết sơn, lạnh nhạt nói: "Các ngươi nói không sai. Năm đó Nam Chiêm cũng không có nhân chủng, bây giờ đạo giả và nhân tộc cả vùng Nam Chiêm đều đồng nguyên đồng đạo với Thần Châu ta. Các ngươi muốn trở về Thần Châu lập đạo, theo quy tắc chúng ta không thể từ chối. Chỉ có điều chuyện lập đạo không phải chuyện đùa, chính là truyền thừa từ ý lập đạo giáo hóa thượng cổ thánh hiền, không phải chuyện đơn giản như là xây vài tòa đạo quan. Các ngươi muốn lập đạo phải chứng minh tu sĩ Nam Chiêm các ngươi hoặc là pháp thuật hoặc khí vận, tính lĩnh ngộ và thôi diễn của mình, như vậy mới có thể được lập đạo thống ở Bắc vực ta, giáo hóa đệ tử tông môn. Lời ấy của lão phu, ngươi thấy có lý hay không?" "Có lý." Ngũ lão đại tuyết sơn nghe được lời này trầm tư hồi lâu, đồng thời mở miệng. Còn đạo chủ phù khí đạo lúc này mắt sáng lên, hiểu ý của đạo chủ thuần dương đạo, trong tiếng cười lạnh nhàn nhạt nói: "Các ngươi đã hiểu được nó có lý, vậy trước khi lập đạo phải lên Phong Thiện Sơn dâng một nén hương." Phong Thiện Sơn là Thần Châu Bắc vực, là trung tâm của hàng trăm tông môn đạo thống, địa vực to lớn, cũng là thánh địa Bắc vực. Ở thời kỳ thượng cổ, thánh vương nhân tộc đã từng ở Phong Thiện Sơn lập được đạo thống nhân tộc 10 vạn năm, vì vậy mà được gọi là cố lão truyền thừa của Thần Châu Bắc vực. Phàm là lão tổ tông muốn lập đạo thống của mình ở Bắc vực đều phải cúi đầu với chư đạo, leo lên Phong Thiện Sơn dâng một nén hương. Lúc này mới coi là danh chính ngôn thuận khai tông lập giáo, cho dù 100.000 năm sau tông môn thế nhỏ bé cũng vẫn được đạo môn chính thống công nhận. Nếu không dâng lên trên nó một nén hương, cho dù tu vi của lão tổ cao thâm, tông môn thế lớn, thì cũng chỉ coi như là con cáo hoang dã, đệ tử bị người ta coi như tán tu, không ra gì, hơi không cẩn thận sẽ bị trừ tông khác quần công, tông môn hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc. Dâng hương lên Phong Thiền Sơn luôn là đại sự của Bắc Vực, một khi truyền ra sẽ lập tức dẫn tới người tứ phương bây xem chúc mừng. Mà bây giờ, tin tức ngũ lão đại tuyết sơn dâng hương ở Phong Thiền Sơn lại vô cùng quỷ dị, hầu như không ai không biết. Ngoài ba đại tăng môn của thần châu Bắc Vực là Phù Khí Đạo, Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo và một vài thế gia liên quan tới việc này ra, thì mọi người đều không có được bao nhiêu tin tức. Cho dù là bên trong ba đạo thế này, cùng với thế gia cũng có ý nghiêm cẩn, âm thầm điều binh khiển tướng, không cho phép người trong môn truyền ra ngoài. Tựa hồ thể hiện chuyện dâng hương ở Phong Thiền Sơn lần này chỉ là việc nhỏ và chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.